Thập Điện Chiến Tôn, chương 11, khó khăn của gia đình Lin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Nunu, lên lầu trước đi, ăn tối xong hãy đi ngủ sớm. Ngày mai mẹ sẽ đưa em đến trường. Hiển nhiên, Lâm Nhược Sơ không để ý lời nói của Nunu trong lòng. Giống như mẹ cô từ hối, cô không cho rằng chính Lăng Thiên đã cứu mình. Trong lòng Lăng Thiên căn bản không có năng lực này. Mẹ, không phải mẹ nói sau này sẽ để bố cho con đi học sao? Nunu chớp mắt to, bĩu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt không vui. Lin Ruoku giật mình, sau đó nhận ra rằng cô ấy quả thực đã nói rằng Linh Tiên sau này sẽ gửi Nunu đến trường. Và cô ấy cũng nói rằng cô ấy sẽ cho Linh Tiên 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Chuyện xảy ra ngày hôm nay đã tác động rất lớn đến cô. Đầu óc cô thực sự hỗn loạn và cô quá mệt mỏi. Được, ngày mai để anh đưa em đi học. Thấy mẹ gật đầu đồng ý, Nunu lập tức nở nụ cười. Vậy tối nay con cũng ngủ với bố. Điều này ngay lập tức khiến Lin Ruoku gặp rắc rối. Su Hui cũng đột ngột quay lại và kéo Nunu đến bên mình. Nunu, để anh ấy đưa em đi học đi. Em không được ngủ với anh ấy. Anh ấy là kẻ xấu. Lăng Thiên là kẻ có tiền án. Vì làm nhục một phụ nữ nên vào tù. Nunu ngủ với một người như vậy làm sao có thể an tâm được. Nếu anh ta có ác ý và lén lút làm những việc bẩn thỉu thì chẳng phải cuộc đời của Nunu sẽ bị hủy hoại sao? Nhưng Nunu không hiểu được tâm ý của người lớn nên liền òa khóc. Con không, Daddy Sosmith không phải là người xấu. Con cũng không phải người xấu. Con muốn ngủ với Daddy. Thịt sốt, tôi muốn, Lăng Thiên cảm thấy có lỗi với Nunu. Không muốn cô khóc, nhưng anh cũng biết Từ Hối và Lâm Nhược Sơ lo lắng cho mình nên nói. Buổi tối, anh có thể dùng xích sắt khóa tay tôi lại, để có thể chữa trị. Tôi không lo lắng. Lăng Thiên từ khi nào lại bị đối xử như thế này? Nhưng vì con gái và vợ mình, anh sẵn sàng chịu đựng tất cả. Lúc này Lâm Nhược Sơ giật mình, không ngờ Lăng Thiên lại làm ra quyết định như vậy. Trong lòng hiện lên một loại gợn sóng khác. Mẹ, buổi tối cứ làm theo lời anh ấy dặn, khóa tay anh ấy lại. Con mệt quá nên đi nghỉ trước, bữa tối không ăn đâu. Lâm Nhược Sơ vừa đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Này con gái không ăn sao có thể làm như vậy? Ăn xong sao không nghỉ ngơi? Từ Hối cảm thấy đau khổ, hét lên với con gái mình. Tuy nhiên, cô đã đóng cửa lại. Sau một ngày vất vả, cô chắc chắn rất mệt mỏi. Nhưng Lăng Thiên biết điều khiến cô mệt mỏi nhất chính là trái tim cô. Sau khi bị bắt, tuy cuối cùng đã được thả nhưng cô lại mất việc ở công ty gia đình. Nunu cần tiền để đi học và trang trải cuộc sống. Còn bố mẹ cô thì không có việc làm. Mọi gánh nặng đều đè lên vai cô. Trở nên bất lực và căng thẳng. Sự thật đúng như Lăng Thiên nghĩ. Lâm Nhược Sơ vào phòng ngủ. Nằm trên giường khóc nức nở. Sợ bố mẹ nghe thấy nên lấy chăn che mặt lại. 5 năm trước, sự việc đó không làm cô suy sụp. Hôm nay ông già chọn một người chồng cho cô, cũng không làm cô suy sụp. Nhưng cuộc đời đã làm cô suy sụp. Cô không có nơi nào để tâm sự. Không có ai để nói. Kể, bố mẹ nghỉ ngơi trước đi. Con nấu canh cho Tiểu Chu. Đợi bé uống xong canh, mẹ lại trói con lại. Lăng Thiên nhìn về hướng phòng ngủ. Mím môi nói, và nói. Nhìn Lăng Thiên đi vào phòng bếp, Lâm Sơn thở dài, em yêu, chúng ta với anh ấy có đi quá xa không? Cái gì, anh còn thấy có lỗi với anh ấy à? Chúng tôi không nói muốn trói anh ấy lại. Anh ấy tự nói đấy, Từ Hối trừng mắt phản bác chồng. Lâm Sơn lập tức không dám nói gì. Trong khi nấu súp, Lăng Thiên cũng làm bữa tối cho cả nhà, rất chu đáo. Thậm chí còn làm món táo caramel mà trẻ con rất thích ăn cho Nunu. Sau khi bưng canh xong, Lăng Thiên bưng lên đi vào phòng ngủ của Lâm Nhược Sơ. dạ dày của em không tốt, không ăn sẽ dễ bị đau bụng. Anh đã nấu cho em món cháo ngô và hải sâm ưa thích của em. Em có thể uống một ít trước khi đi ngủ. Lâm Nhược Sơ cau mày. Làm sao hắn biết bụng mình không tốt? Làm sao bạn biết bạn thích ăn gì? Tuy nhiên, những gì xảy ra tiếp theo khiến cô càng choáng váng hơn. Chỉ thấy Lăng Thiên lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đặt lên bàn, trong thẻ này có một ít tiền, sau này có thể đưa cho mẹ. Trong nhà bình thường tiêu rất nhiều tiền, bình thường mua một ít đồ ăn, một ít quần áo các loại, đừng làm khó bà ở bên ngoài. Mật khẩu là sinh nhật của cậu và Nunu, chưa nói đến trong thẻ có bao nhiêu tiền. Nhưng việc anh đặt mật khẩu cho ngày sinh nhật của cô và con gái khiến trong lòng cô có một gợn sóng khác. Rõ ràng anh có thể tự mình đưa thẻ ngân hàng cho mẹ. Đây là cơ hội để mẹ anh thay đổi thái độ với anh. Nhưng anh lại không làm. Chẳng lẽ anh thực sự không quan tâm đến sự chế nhạo của mẹ mình và thờ ơ với anh ta? Anh ấy có thực sự muốn trả tiền cho gia đình này không? Đột nhiên, cô không thể nhìn thấu người đàn ông trước mặt. Ít nhất, anh ta không giống loại người lừa đảo đồ ăn thức uống. Cũng không phải loại tội phạm có tiền án và lòng tham. Trái lại, anh ta tỏa ra khí chất chính nghĩa. Lâm Nhược Sơ trước đây mơ hồ có loại cảm giác này. Nhưng bây giờ nàng cảm giác được khí tức này càng thêm mạnh mẽ. Ho ho. Suy nghĩ của Lin Ruoku bị phân tâm và anh đột nhiên bị bỏng khi đang uống cháo. Cẩn thận, đừng làm cháy. Lăng Thiên vội vàng lấy khăn giấy ra giúp cô lau vết cháo trên khóe miệng. Khi tiếp xúc gần gũi, Lin Ruoku có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Đánh giá từ động tác và phản ứng của anh ấy rất lo lắng và hồi hộp dù chỉ bị bỏng nhẹ. Vào lúc đó, nhịp tim của Lin Ruoku thực sự tăng tốc. Tôi không sao, tôi chỉ hơi nóng thôi. Cậu cũng đi ăn đi. Ngày mai cậu phải đưa Nunu đến trường rồi đi ngủ sớm. Cô thực sự bắt đầu có chút quan tâm đến người đàn ông này. Nói xong lời này, phản ứng nhanh chóng, cô liền bị sốc. Làm sao tôi có thể quan tâm đến anh ấy? Để phá bỏ sự xấu hổ trong lời nói vừa rồi, cô nói tiếp. Dạo này có lẽ tôi không còn nhiều sức lực để chăm sóc Nunu nữa. Tôi còn phải ra ngoài tìm công việc mới. Ngoài việc đưa cô ấy đi đến trường, bạn có thể dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy. Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Nunu. Nhưng bạn không cần phải tìm việc làm. Lăng Thiên trả lời, ngươi không cần tìm việc làm. Điều này khiến Lâm Nhược Sơ có chút khó hiểu. Hắn không khỏi cau mày. Nhìn Lăng Thiên, Lâm gia đã dùng hết sức để đưa ta vào ngục. Bọn họ sao có thể yêu cầu tôi quay lại công ty một lần nữa? Không, bọn họ sẽ mời ngươi trở về. Ngày mai, Lâm gia gia chủ sẽ đích thân mời ngươi. Bởi vì chỉ có ngươi mới có tư cách ký thương phòng chữ ký. Lâm gia người khác cũng không có tư cách. Càng không phải là gia chủ Lâm gia. Lăng Thần nói. Lâm Nhược Sơ mỉm cười lắc đầu bất đắc dĩ. Ông nội, sao ông có thể đích thân tới mời cháu? Cô cảm thấy lời nói của Lăng Thiên càng ngày càng quá đáng. Thân là Lâm gia gia chủ, dù có làm sai chuyện gì cũng không bao giờ cúi đầu trước người khác. Làm sao cô có thể cúi đầu trước một tiểu bối như cô? Cách chương